Hồng Lăng tỷ dùng người của Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn giúp ngươi tìm người, tốt hơn một mình ngươi tự đi tìm. Lục Tâm Đồng nói, thật sao? Dương Quá ngẩn người, vui mừng nói, vậy được rồi, hai người các ngươi thật tốt, sau này các ngươi chính là bằng hữu của ta. Lục Thiếu Du khẽ cười, người này thật sự đơn thuần, mang theo cũng không sao, thuận tiện cũng tìm hiểu lai lịch của hắn một chút, dù sao Vân Dương Tông cũng không còn bao xa. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, tiếp tục bay về hướng Vân Dương Tông. Trên đường đi, Lục Thiếu Du có hỏi thăm qua, mới biết Dương Quá chưa từng đi ra thế giới bên ngoài, vẫn luôn sinh sống ở địa phương tên Cổ Mộ với tỷ tỷ, nơi đó chỉ có yêu thú cùng linh thú, không một bóng người, gần 2 năm nay hắn mới đi ra, một đường chỉ muốn tìm kiếm tỷ tỷ, đã hơn 2 năm không có tin tức, lần trước tham gia cuộc thi đấu của thiên địa các chỉ vì hy vọng mình đủ nổi danh làm tỷ tỷ chú ý tới hắn. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1421. Lão hữu gặp lại. Dương Quá sống chung với tỷ tỷ từ nhỏ, chỉ biết tu luyện, đối với hết thảy thế giới bên ngoài đều không hiểu biết, cho nên cực kỳ tò mò. Hôm sau, một mảnh núi non liên miên xuất hiện trước mắt tở, dưới chân núi là một mảnh vân phong nguy nga rậm rạp, nhìn qua giống như cự long xoay quanh khắp cả núi non mở mang, dãy núi sừng sững hiểm trở, mây mù bao phủ, thấp thoáng nhìn thấy từng mảng lớn kiến trúc cung điện nằm khắp cả dãy sơn mạch hùng vĩ phía trước. Cuối cùng đã tới, Lục Thiếu Du thở ra một hơi, khóe môi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Đây là địa phương quen thuộc A, trôi qua nhiều năm mình đã trở lại. Trong Vân Dương Tông có phụ thân mẫu thân, sư phụ, Vô Song, Hồng Lăng, còn có vài bằng hữu chiến đao khuất đao tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam, chúng ta đi xuống thôi, Lục Thiếu Du nói. Hắn cũng không thể xông loạn trên Vân Dương Tông, vì vậy mọi người nhảy xuống. Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng thu nhỏ thân hình, đi theo phía sau mọi người. Đây là Vân Dương Tông sao? Dương Quá có chút tò mò. Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Siêu siêu, Lục Thiếu Du vừa nhảy xuống, bên ngoài cổng lớn xuất hiện 10 mấy thân ảnh, trong tay đều cầm vũ khí, bộ dáng chừng 20 tuổi, chân khí đều tới trình tự vũ sư. Các ngươi là ai? Người ngoài không được tự tiện xông vào, nếu không giết không tha. Nhìn 4 người Lục Thiếu Du, thanh niên đầu lĩnh nói, nhìn thấy nhóm đệ tử, Lục Thiếu Du mỉm cười, không khỏi nhớ lại ngày trước khi mình vào Vân Dương Tông, những đệ tử này phỏng chừng là tân đệ tử, chỉ sợ mới gia nhập Vân Dương Tông chưa bao lâu, ta muốn vào bên trong nhìn xem. Lục Thiếu Du cười nói, tính ra nhóm đệ tử này cũng là sư đệ của hắn, ngươi là ai, không thể xông loạn trong Vân Dương Tông, có phải ngươi tới tìm người hay không, cứ chờ ở đây, ta giúp ngươi thông báo. Đệ tử kia nói, phải, ta tìm người. Lục Thiếu Du mỉm cười đáp, được rồi, ngươi muốn tìm ai, ta giúp ngươi thông truyền, có phải muốn tìm vị chấp sự nào hay không? Thanh niên đầu lĩnh nhìn thấy thái độ hòa nhã của Lục Thiếu Du, thái độ cũng dễ dãi hơn không ít. Trong Vân Dương Tông có quy định, chỉ có chấp sự mới có thể đi ra tiếp khách, đệ tử bình thường phải được chấp sự đồng ý mới được, ta không tìm chấp sự. Vậy ngươi muốn tìm hộ pháp sao? Thanh niên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là thân nhân của vị hộ pháp nào? Ta cũng không tìm hộ pháp, chẳng lẽ ngươi muốn tìm trưởng lão? Trưởng lão không rảnh để ý ngươi đâu, ngươi đừng tới quấy rối, đây chính là Vân Dương Tông, 3 người Long Tam, Lăng Phong, Khuất Đao Tuyệt có trong sơn môn hay không? Lục Thiếu Du cười hỏi, càn rỡ, ngươi sao dám gọi tên 3 vị hộ pháp? Thanh niên đầu lĩnh quát lớn, nga, chẳng lẽ 3 người này đều đã trở thành hộ pháp Vân Dương Tông hay sao? Lục Thiếu Du sững sờ, họ đang ở trong tông, 3 vị hộ pháp mới chấp hành nhiệm vụ trở về hôm qua, tự nhiên đang ở trong tông, chẳng lẽ ngươi thật sự nhận thức họ sao? Thanh niên nghi hoặc hỏi, vậy thì được rồi. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, ngươi nhanh đi thông báo cho họ tới đón ta, nếu không tới ta sẽ không tha cho bọn họ. Thanh niên ngẩn ngơ, người này dám nói chuyện như vậy, rốt cục có quan hệ thế nào với 3 vị hộ pháp, chuyện gì vậy? Một tiếng hét lớn truyền tới, một đội ngũ hơn 100 người chỉnh tề đi qua, chân khí cực kỳ cường hãn, không ít người tu vi vũ tướng, ngoài ra đều là vũ phách, có nam có nữ. Trang phục của Vân Dương Tông, ra mắt chư vị sư huynh sư tỷ. Những người này muốn tìm Khuất hộ pháp, Lăng hộ pháp còn có Long hộ pháp. Nhóm tân đệ tử lập tức hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Ai muốn tìm hộ pháp? Tiếng hét lớn truyền ra, vài thân ảnh dẫn đầu đi tới. Người đi đầu mắt to, thân hình hơi béo, mặc hắc sam. Người thứ hai thật cao, tráng kiện, áo trắng mặc trên người như muốn nứt ra. Người thứ ba da ngăm đen, toàn thân đầy lực lượng, mắt nhỏ lộ vẻ thông minh. Người thứ tư thật mập mạp không nhìn thấy cả đôi mắt. Khi 4 người nhìn thấy Lục Thiếu Du, chợt ngẩn ra, nhất thời run lên vui mừng. Một lát ta tính sổ với các ngươi, còn không nhanh đi thông chi 3 vị hộ pháp xuống đây. Phải rồi, mau nhanh thông chi đại tiểu thư cùng Vô Song sư tỷ, nói Lục Thiếu Du sư huynh đã tới. Hắc sam thanh niên kêu lên, Lục thiếu du sư huynh, tân đệ tử sửng sốt, nhất thời kinh ngạc cở trong Vân Dương Tông nếu ai không biết Lục thiếu du, vậy tuyệt. Đối không phải người trong tông, bốn vị huynh đệ, các ngươi cũng không nên khi dễ tân đệ tử. Lục thiếu du cười nói, bốn người này chính là Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, lại Dược Tĩnh cùng Dương Vĩ, nhìn họ cũng không biến hóa bao nhiêu. Thiếu du huynh đệ, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Bốn người lập tức nhào tới, ha ha, ta cũng nhớ các ngươi, gần đây thế nào? Lục thiếu du ôm chầm lấy họ, trên mặt lộ ý cười, là Lục thiếu du sư huynh, trên trăm đệ tử đều nhận ra Lục thiếu du, kêu lên, trời ạ, Lục sư huynh đã trở lại. Nghe nói đoạn thời gian trước một mình Lục sư huynh chiến đấu chín đại cường giả, lấy được vị trí đầu tiên, vậy tính cái gì? Lục sư huynh đã là trưởng môn Phi Linh môn, trở thành thế lực nhất lưu cổ vực. Trong tiếng nghị luận của mọi người, nhóm tân đệ tử kinh ngạc, liền vội vàng chạy lên núi thông chi, bốn vị huynh đệ, hỗn không kém nha, đều là chấp sự. Lục thiếu du cười nói, làm sao so sánh được với ngươi, thiếu du huynh đệ, nghe nói ngươi là trưởng môn Phi Linh môn, khi nào cũng kéo cả chúng ta đây. Nhạc Bất Quần cười hắc hắc nói, tốt, nhưng nếu kéo các ngươi đi, chỉ sợ tông chủ tìm ta tính sổ. Lục thiếu du cười nói, thiếu du huynh đệ, nghe nói lần này ngươi lấy được thứ nhất, thật sự là cường hãn a. Lại Dược Tĩnh cười nói, các ngươi còn không cho ta đi vào, muốn ta đứng mãi dưới chân núi sao? Sau một lát, Lục thiếu du cười hỏi, hắc hắc, đã quên. Dương Vĩ cười hắc hắc, lập tức nghênh đón bốn người Lục thiếu du đi vào, nhìn địa phương quen thuộc trước mắt, làm trong lòng Lục thiếu du cũng có chút cảm thán, người kia là ai a, làm cho vài vị chấp sự nhiệt tình như vậy. Bên dưới núi đã tụ tập không ít tân đệ tử, xì xào bàn tán, Lục thiếu du, ngươi rốt cục đã trở lại sao, làm ta nhớ muốn chết, ha ha, ngươi trở về cũng không cho người báo trước một tiếng, người đứng đầu 10 đại cường giả, ngươi bảo ta làm sao chịu nổi a. Ba thanh âm vang lên giữa không trung, dứt lời ba thân ảnh lướt qua không gian cấp tốc bay tới, chỉ sau vài lần lắc mình đã xuất hiện trên không. Người đi đầu áo trắng, 30 tuổi, ngũ quan như đao khắc, mày kiếm mắt sáng, áo trắng như tuyết, khí độ bất phàm, chân khí làm lòng người run rẩy. Người thứ hai thân hình cao lớn, lại như tháp sắt, tản ra khí phách tuyệt đối, làm mọi người cũng có chút áp lực. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1422, từ nam bán lão. Người thứ ba trong mắt lộ ý cười, khuôn mặt trắng nõn, tuấn mỹ tuyệt luân, loại nam nhân này còn đẹp hơn cả nữ nhân, nếu có thể so sánh cũng chỉ có thánh tử thiên địa các Lam thập tam, là chiến đao khuất đao tuyệt sư huynh, bá đao long tam sư huynh, trời ạ, phi ưng lăng phong sư huynh đã tới, thật mê người nha. Nhìn thấy ba người xuất hiện, hơn ngàn tân đệ tử bên dưới bắt đầu điên cuồng lên, đặc biệt là phi ưng lăng phong, làm cho toàn bộ nữ đệ tử si mê. Suy suy, ba thân ảnh nháy mắt hạ xuống, không gian ba văn tán khai, khi lãng khuếch tán, mang theo cỗ khí thế bất thường, chính là khuất đao tuyệt, ha, ha, khuất đao tuyệt, vẫn tuần tú như vậy a Long Tam, mặt đất này trêu chọc ngươi hay sao, lại thích chơi trò chấn vụn, mà lăng phong ngươi, từ nam bán lão, phong vận do tồn, mị lực thật khác xưa a. Lục thiếu du cười ha ha, lăng phong lao tới, tiểu tử ngươi mới là từ nam bán lão, phong vận do tồn đâu, ta nghe nói đại tiểu thư Linh Thiên Môn cũng bị ngươi nát bét, còn không biết xấu hổ nói ta, lăng phong lớn tiếng hô. Hai người nhất thời đụng vào nhau, ha ha, tiểu tử ngươi vẫn luôn có hương vị như vậy, càng ngày càng thuận mắt. Long Tam cười lớn một tiếng, thân hình tháp sắt đánh tới, tiểu tử, khi nào thì cùng ta một trận chiến. Thân ảnh khuất đao tuyệt cũng gia nhập bên trong, bốn người nhất thời xoay thành một đoàn, nhóm tân đệ tử nhìn thấy đều cứng lưỡi, không nghĩ tới ba vị sư huynh bình thường luôn phong độ nhẹ nhàng, mười phần khí phách lại vẫn có tính cách như vậy. Đi, chúng ta đi uống rượu. Thanh âm Long Tam truyền ra, được rồi, đi uống rượu, hôm nay không say, không về. Lăng Phong phụ họa, uống rượu cái gì, ai ra thiếu chủ ý. Nhưng đúng ngay lúc này giữa không trung có hai thân ảnh cấp tốc bay tới, hai thân hình xinh đẹp xuất hiện trên không, một người tóc đen như mực, trang phục màu đỏ, lộ ra vẻ tao nhã cùng cao quý, nhìn qua giống như trích tiên, làm người không dám nhìn thẳng. Một người dung nhan tuyệt mỹ, đang trừng mắt nhìn ba người Lăng Phong, là đại tiểu thư cùng vô song sư tỷ đã tới. Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy hai vị sư tỷ. Đâu, nếu thực lực của ta có thể so được với hai vị sư tỷ thì tốt rồi. Sao cả hai sư tỷ đều tới đây? Đẹp quá a, hắc hắc, Hồng Lăng sư muội, vừa rồi có người nào nói muốn uống rượu sao? Không có đi, có sao? Lăng Phong cười hắc hắc nói, không có, dù sao ta không có nghe được. Long Tam lớn tiếng nói, ai, nha đầu kia đã tới, hôm nay không uống rượu được rồi. Khuất đao tuyệt thấp giọng lẩm bẩm, chị dâu. Lục Tâm Đồng lập tức chạy tới bên cạnh hai nàng, vô song tỷ, Hồng Lăng tỷ, Tiểu Long, cũng đi tới. Tâm Đồng, Tiểu Long, hai nữ tử cũng không thèm để ý Lục thiếu du, cười nói, Dương Quá, sao ngươi lại ở đây? Vân Hồng Lăng nhìn thấy Dương Quá, ngoài ý muốn kêu lên, sao các ngươi cũng ở đây? Dương Quá sửng sốt, cộc lốc cười nói, thiếu chút nữa ta đã quên, đây là Vân Dương Tông, các ngươi là người của Vân Dương Tông, Dương Quá huynh đệ đi cùng chúng tôi. Lục Thiếu Du đi tới trước mặt nhìn hai nàng, dù sao mới tách ra thời gian cũng không dài, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tưởng niệm, rốt cục huynh chịu tới rồi sao? Vân Hồng Lăng trừng mắt, nhưng trong mắt lộ ra ý cười, đi tới ôm lấy cánh tay Lục Thiếu Du, chu miệng nói, lần này xem như huynh chịu giữ lời, Thiếu Du, nhanh đi gặp mẹ đi. Lục Vô Song mỉm cười nói, chị dâu, nghĩa mẫu đâu? Muội muốn đi gặp nghĩa mẫu. Lục Tâm Đồng nhảy tới bên người Lục Vô Song kêu lên, siêu siêu. Sau một lát vài thân ảnh bay lên giữa không trung, Lục Thiếu Du, 3 ngày sau trên đỉnh Địa Long, chúng ta cùng một trận chiến. Nhìn thiên không, thanh âm khuất đao tuyệt truyền ra quanh quẩn, còn có Long Tam này, tính thêm Lăng Phong này một trận. Ha ha, 3 ngày sau trên Địa Long đỉnh, chúng ta cùng một trận chiến. Lục Thiếu Du cười lớn trả lời. Bên trong một đỉnh viện trên núi, La Lan Thị đang cúi đầu thêu một trường bào màu xanh, mỗi mũi kim mũi chỉ đều tự tay bà làm ra, còn thêu những hoa văn xinh xắn. Lan muội, muội nghỉ ngơi một chút hãy thêu tiếp đi. Lục Trung nói. Vô Song cùng Hồng Lăng nói, Thiếu Du sắp trở lại, muội muốn làm quần áo cho Thiếu Du, còn có nghĩa nữ Tâm Đồng, muội muốn tự tay may cho nàng bộ quần áo thật đẹp. La Lan Thị mỉm cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc, muội cần gì tự mình làm kim đâm chảy máu như vậy, đi mua không được sao? Lục Trung mỉm cười ngồi xuống bên cạnh La Lan Thị, vậy thì khác rồi, nam nhân các huynh không hiểu, mình tự tay làm quần áo mặc mới thoải mái. Được rồi, huynh đừng quấy giày, muội sẽ làm xong nhanh thôi. La Lan Thị cười nói, mẹ, con đã trở về. Một thanh âm từ xa truyền tới, Thiếu Du, là Thiếu Du đã trở lại. La Lan Thị ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bầu trời, thân hình run lên, bà đương nhiên quen thuộc thanh âm kia. Giờ phút này ánh mắt Lục Trung cũng nhìn về phương xa, nơi đó có vài thân ảnh đang bay nhanh tới. Mẹ, thanh ảnh nháy mắt rơi xuống trước người La Lan Thị, nhìn nữ tử trung niên áo trắng trước mặt, Lục Thiếu Du cẩn thận quan sát, mấy năm nay mẫu thân tựa hồ đã mập mạp hơn một ít, sao con đột nhiên trở lại, làm cho mẹ còn nghĩ mình nghe lầm đâu. Trong mắt La Lan Thị chợt ướt át lẫn kích động, thân hình chậm rãi đứng lên. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hy vọng con sớm trở về sao? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi, hài tử này, mẹ đương nhiên hy vọng con sớm trở về. La Lan Thị mỉm cười nói, siêu siêu. Vài thân ảnh lần lượt hạ xuống bên dưới đình viện. Ca ca, đây là mẫu thân sao? Lục Tâm Đồng nhìn phụ nhân áo trắng trước mắt, có chút khẩn trương hỏi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1423, lại thu một đứa con. Thiếu Du, đây là... Lúc này La Lan Thị cũng đang đánh giá thiếu nữ xinh đẹp, khả ái trước mặt, ngũ quan tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn, hai hàng lông mi dài, má lúm đồng tiền, đích thực là một mỹ nhân tương lai mà. Tâm Đồng, đây là mẫu thân. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức nói với mẫu thân mình, mẫu thân, đây là Tâm Đồng mà người hay nghe tới, nữ nhi ra mắt mẫu thân. Lục Tâm Đồng nhìn phụ nhân hiền từ trước mặt, người này giống như trong tưởng tượng của nàng như đúc, nàng lập tức hành lễ, con gái, mau đứng lên đi. La Lan Thị kéo tay Lục Tâm Đồng, trong mắt vô cùng kích động, có nước mắt bắt đầu xuất hiện, nhìn người con gái nuôi này nàng càng nhìn càng thấy thích. Lan Lan kéo tay Lục Tâm Đồng rồi nói, mẫu thân cũng đã sớm nghe nói về con rồi, hôm nay mới được nhìn thấy, không ngờ lại cao như vậy, cũng đẹp như vậy, người làm mẫu thân như ta quả thực có phúc lớn mới có một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Mẫu thân, con cũng một mực nhớ tới người. Lục Tâm Đồng cũng vô cùng thân thiết ỉ ôi nằm trong lòng Lan Lan Thị, trước mặt phụ nhân hiền lành này, nàng không có một chút cảm giác mới lạ nào. Được rồi Tâm Đồng, mẫu thân nghe nói con sắp tới cho nên cố ý đi mua cho con vài thứ, con nhìn xem có thích không? La Lan Thị vội vã móc từ trong lòng ra một hộp gấm, trong hộp gấm có một kiện dây chuyền tinh xảo, nhìn dáng vẻ dường như giá trị cũng xa xỉ, dù sao mấy năm nay trên người Lan Lan Thị cũng không thiếu kim tệ. Cảm ơn mẫu thân. Lục Tâm Đồng tức thì vui vẻ tiếp nhận dây chuyền rồi đeo vào cổ. Cha, Lục Thiếu Du nhìn mẫu thân và Lục Tâm Đồng rồi mỉm cười đi tới bên người Lục Trung, tầng ngăn cách giữa phụ tử hai người cũng đã sớm biến mất. Mấy năm nay có khỏe không? Nhìn nhi tử, Lục Trung không nói nhiều, cũng có thể giữa nam nhân với nhau cũng không cần nói nhiều lắm, thế nhưng ngay từ đầu ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Lục Thiếu Du. Không có việc gì, như thế này không tốt sao? Lục Thiếu Du cười nói, ra mắt phụ thân. Lục Tâm Đồng cũng đi tới trước mặt Lục Trung rồi hành lễ. Ta lại có thêm một nữ nhi ngoan rồi. Lục Trung kéo tay Lục Tâm Đồng, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Thực lực của người con gái nuôi trước mắt hắn đã sớm biết từ trong miệng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng, cường giả Linh Vương không tới 18 tuổi, cường giả trẻ tuổi thứ 3 trong thập đại cường giả,